Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, trang 241. Nghĩ như vậy, hắn lên đường bước chân đều so với phía trước nhẹ nhàng lên, mắt thấy liền phải tiếp cận mục đích địa. Càng thêm cẩn thận thợ sửa chữa duỗi tay túm chặt cánh tay thép cánh tay. Không đúng. Cựu thần chi chứng đột nhiên hướng chúng ta nhanh chóng tới gần, hắn giọng nói mới lạc không bao lâu. Kia trống rỗng thôn trang nhỏ, đột nhiên như là thủy mạc bị đánh vỡ giống nhau. Từ một mảnh, trạng thái tĩnh cảnh tượng, trung bay ra một vị cả người băng lam. Bí mật mang theo xương tuyết nữ tử, nàng như là nóng lòng chạy nạn giống nhau. Hoảng không chọn lộ mà hướng bọn họ phương hướng chạy tới. Một bên phiêu còn một bên kêu, người tới a cứu mạng, thợ sửa chữa cùng cánh tay thép đều không quen thuộc đảo quốc bối cảnh. Hơn nữa Yukiona loại người này hình đại yêu cùng nhân loại thành niên nữ tính thật sự quá mức. Tương tự, bọn họ trong lúc nhất thời đều tại hoài nghi nàng có phải hay không có đặc thù huy hiệu người chơi, nhưng ngay sau đó... Bọn họ liền không có thời gian hoài nghi này hoài nghi kia, bởi vì so một tòa cùng phòng còn muốn. Khổng lồ vạn hợp quỷ thực mau chi lăng tám điều nhện chân. Đâm ra kia trong suốt cái chán, vô số đôi mắt trong mắt cứ như vậy đồng thời xoay lại đây, phát hiện tân con mồi. Vạn hợp quỷ mở ra kia ngàn vạn há mồm, kiệt, dị hóa tiến hành khi, một dị hóa tiến hành khi. 2. Dị hóa tiến hành khi 5. Chỉ một kích, thợ sửa chữa thủ đoạn cùng cánh tay thép máy móc cánh tay phía trên đều hiện lên u lam sắc dị hóa. Tiến độ điều, như thế nào sẽ là loại này thành thục độ vạn hợp quỷ? Cánh tay thép hoảng sợ, hắn nháy mắt nhắm lại phi máy móc kia chỉ mắt. Cũng lấy máy móc cánh tay phong bế hai lỗ tai, thợ sửa chữa nhìn như toàn thân trên dưới không một. Máy móc bộ vị, nhưng hắn ở máy móc trung tâm, hiệp hội chức cấp là cao hơn cánh tay thép chính là bởi vì hắn danh hiệu cùng huy hiệu năng lực, chỉ thấy cái này nhìn như chất phác bình phàm nam nhân nâng lên đôi tay. Thủ đoạn nội sườn thiết hồi sắc hồi hình huy hiệu sáng lên. Lấy cực nhanh tốc độ toát ra một cổ kim loại lượng màu bạc thể lưu, kia thể lưu thực mau bao vây. Cánh tay thép một con kim loại cánh tay, nhanh chóng bắt chước thành một con thể lưu trạng kim loại cánh tay. Cũng nhanh chóng tách ra linh kiện, trọng tổ ghép nối, làm ra một bộ kính bảo vệ mắt cùng hai đối che tay, hai người thực mau lợi dụng công cụ ngăn trở vạn. Hợp quỷ dị hóa ảnh hưởng, chờ khôi phục thị lực lại nhìn lại. Dẫn vạn hợp quỷ tiến đến màu xanh băng nữ tử lại không thấy bóng dáng, bị âm. Cánh tay thép biểu, tình âm trầm, tuy rằng bọn họ xác thật muốn bắt lấy vạn hợp quỷ. Nhưng loại này bị tính kế cảm giác thực sự khó chịu, cánh tay thép máy móc cánh tay nhanh chóng cải. Trang thành một khối pháo cối, chiều bởi vì mất đi mục tiêu mà theo dõi bọn họ vạn hợp quỷ oanh đi, oanh. Ngoặc kép, cộng minh độ dừng lại ở 52%, miêu điểm hữu hiệu thời gian còn thừa 4 giờ 21 phân, tự vạn hợp quỷ rời đi sau. Ám giới nhập khẩu có càng ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái tụ tập. Ảnh, cùng, ánh trăng, vòng qua vạn hợp quỷ nơi khu vực. Chạy vào, trong suốt vách tường, lục ngữ nông đem, vách tường, phạm vi thu nhỏ lại đến nay trang. Cùng phòng. Tận lực lùi lại bị kia hai cái, máy móc trung tâm, thành viên phát hiện thời gian, nhất tiếp cận ám. Giới nhập khẩu yêu ma quỷ quái đã sắp ngoi đầu. Ánh trăng đào đào đạo cụ lan, lấy ra một viên bom dường như đạo cụ, đi xuống một ném, không tiếng động khói trắng nháy mắt nổ mạnh. Đem yêu ma quỷ quái xếp thành, tiểu sơn, chặn ngang tạc đoạn, nhưng kia yên khí cũng không có cái gì. Sát thương tính, chỉ là làm người được yên khí yêu ma quỷ quái sôi nổi mềm mại ngã xuống thân mình quăng ngã lăn. Xuống đi, Có lẽ đây mới là thuyền cứu nạn hệ thống cho phép ánh trăng sử dụng cái này đạo cụ nguyên nhân. Móc ra một viên đạn hạt nhân tiến phó bản, loại sự tình này khẳng định là không bị quy tắc cho phép. Phía dưới, Hisakura kết giới, cũng bởi vậy lộ ra đại khái hình dạng, muốn hạ sao? Ảnh xem xét đầu, cái này nhập khẩu không biết bao lâu sẽ biến mất, Yukiona từ lục ngữ nông kiềm giữ con rơi phiến. Chui ra tới, mặt mày thanh lãnh, bình minh khi nhập khẩu đem khép kín, bọn họ trận này ban đêm hành động rằng co thật lâu. Ước chừng lại quá một hai cái giờ liền phải trời đã sáng, lục ngữ nông nhìn về phía ánh trăng, tuy rằng nói tốt cựu thần chi chứng các bằng bản lĩnh, nhưng các nàng chi gian hợp tác chủ yếu là lấy ánh trăng ý nguyện là chủ. Ở đồng thời hành động dưới tình huống, lục ngữ nông sẽ tôn trọng ánh trăng ý kiến, hạ đi. Ánh trăng ở hai người một yêu dưới ánh mắt rụt, rụt cổ, biến thành tự bế cái nấm nhỏ. Kia cái gì, tới cũng tới rồi, chương 132 Hisakura Komachi. 17. Ánh trăng cũng không phải tùy tùy tiện tiện làm hạ quyết định. Đầu tiên, ánh trăng bản nhân huy hiệu năng lực ở trải qua một loạt phó bản lúc sau được đến không nhỏ tăng lên, đạt tới A cấp, trừ bỏ có thể lau đi chính mình tồn tại cảm ở ngoài. Nàng còn có thể làm cùng nàng trực tiếp tiếp xúc người đồng thời ở vào không tồn tại trạng thái. Năng lực này dùng cho tiến vào yêu ma quỷ quái hoành hành ám giới phi thường thích hợp. Tiếp theo, nàng có một cái ở thần hy kỵ sĩ đoàn bên trong giao dịch hội thượng đổi lấy A cấp đặc thù đạo cụ. Tên là, có thể thu hồi dây thừng. Tuy rằng đạo cụ tên phổ phổ thông thông, đạo cụ bản thân thoạt nhìn cũng phổ phổ thông thông, giống như chỉ là một cái bình thường dây thừng, nhưng là thực tế tác dụng rất lớn, đưa người chơi kiềm giữ cái này đạo cụ khi. Có thể cố định dây thừng một mặt, xác định một cái, miêu điểm, dây thừng một chỗ khác tác liên tiếp ở người sử dụng trên người. Dây thừng chiều dài đem theo người sử dụng hành động vô hạn kéo dài, chờ người sử dụng muốn trở lại. Miêu điểm, thời điểm, chỉ cần khống chế dây thừng co rút lại, là có thể đem dây thừng một chỗ khác người sử dụng mang về đến ban đầu định ra vị trí. Cũng tự động tránh đi rút về trong quá trình trở ngại, này dây thừng lớn nhất chịu tải lượng vì 5 người, trước mắt bọn họ tổng cộng có vị người chơi. Liền tính hơn nữa thân là yêu quái Yukiona, nó cũng có thể ở nhập khẩu đóng cửa trước đem bọn họ đều kéo trở về. Ánh trăng cầm dây trói phía cuối định ở nhập khẩu ngoại, chờ rốt cuộc hạ xương khói đạn khói mê hiệu quả tan đi. Nàng một tả một hữu bắt lấy lục ngữ nông cùng ảnh, nhảy vào trong truyền thuyết ám giới, Yukiona theo sát sau đó. Ở đảo quốc trong truyền thuyết ám giới, thông thường bị cho rằng là hoàn cảnh cực đoan ác liệt nơi, nó hẳn là tràn ngập địa ngục, cực nóng dung nham, khô cạn da nẻ đại địa, cùng với vô tự chém giết yêu quỷ, mà chân chính có thể hành tàu ở trong tối giới âm dương sư cũng không sẽ nói cho dân chúng. Ám giới, kỳ thật là hiện thế ảnh ngược. Hết chương.